Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 80 Truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Hai hôm trước thì do cái nguồn truyện nó gặp trục trặc cho nên là không có chuyện để đọc cho anh chị em. Ngày hôm nay thì mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo và Đình Duy lại có chuyện để gửi tới các anh chị em rồi và rất mong các anh chị em thông cảm. Cái chuyện Bắc Tống Nhàn Vương này thì một số page nó sẽ bị đi drop. Thế cho nên là phải tìm nguồn truyện để đọc. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong các anh chị em bớt chút thời gian. Mặc dù lại phải nói lại, nhưng mà bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cho mình một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Và nhân đây thì cũng xin giới thiệu cho anh chị em là nếu như mà có thể thử cái tính năng mới của YouTube, thì ở phần phát trực tiếp, phát công chiếu, phần chat ấy, nó có cái hình đồng tiền, anh chị em có thể thử donate, thử gửi super thanh, super sticker cho Đình Duy để động viên Đình Duy ủng hộ kênh. Cái này là một tính năng mới để cho anh chị em có thể ủng hộ bằng điện thoại có liên kết tài khoản Momo là cũng có thể ủng hộ được rồi. Các anh chị em thử xem, mà Đình Duy thử xem cái tương tác của cái tính năng mới trên YouTube nó như thế nào. Rất cảm ơn sự ủng hộ yêu mến của các anh chị em. Và ngay từ bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 80, Truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Triệu Nhan đối với sự giải thích về vũ trụ, trong đó có rất nhiều từ mới. Âu Dương Tư bọn họ đều nghe được cái hiểu cái không. Nhưng mà hắn phát hiện Trương Tự Tông và Lưu Hỗn Khang rõ ràng lại thở phào nhẹ nhõm. Hai người và Tào Giật liếc nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười hiểu ý nhau, gần như là buông thả được tảng đá lớn trong lòng. Tiếp theo đó, hắn để những người ở dưới tiếp tục đặt câu hỏi, vì trước đó hắn đã từng cam đoan rằng sẽ cho họ tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của mặt trăng, cho nên những người này tạm thời không xoắn suýt vấn đề này nữa. Bắt đầu đề ra các câu hỏi khác nhau. Đa số đều là liên quan đến hệ mặt trời, hắn trả lời từng câu cho mọi người, nhưng người khác nhìn thấy những câu hỏi này không làm khó được Triệu Nhan. Hơn nữa, mỗi câu giải thích đều rất hợp lý. Điều này khiến cho người đến nghe giảng đối với học thuyết của hắn lại tin tưởng thêm vài phần. Nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm rồi, Triệu Nhan tuyên bố chương trình học hôm nay đến đây kết thúc. Trưa ngày mai mình sẽ đến giảng bài nữa. Nhưng lúc này là nhìn thấy Thẩm Quát, người từ nãy giờ luôn không lên tiếng, bỗng nhiên đứng dậy nói. Quần Vương, bạn đã nghe nói là sẽ cho chúng tôi tận mắt thấy bộ mặt thật sự của mặt trăng. Chỉ là tốn ít thời gian. Tại hạ muốn hỏi là cần phải đợi đến bao lâu? Thật ra trong số những người đến nghe giảng bên dưới thì người mà Triệu Nhan coi trọng nhất là Thẩm Quát, vì hắn nghĩ rằng những người khác nghe không hiểu, nhưng mà Thẩm Quát, nhà khoa học vĩ đại nhất thời đại này, nhất định có thể hiểu được. Ban nãy Thẩm Quát không có đặt câu hỏi, điều này khiến cho hắn càng tin tưởng hơn sự phán đoán của mình. Bây giờ nghe ông ta nói muốn tận mắt xem mặt trăng, điều này càng khiến cho hắn mỉm cười nói. Muốn tận mắt xem mặt trăng thì cần phải có một thứ gọi là kính viễn vọng, loại này vốn không dễ để chế tạo. Nhưng mà đạo môn này giải quyết được một vấn đề lớn. Bây giờ muốn làm kính viễn vọng thì dễ dàng rồi. Đợi chút ta sẽ thương lượng với đạo môn. Có lẽ không cần đến vài ngày, chỉ cần làm kính viễn vọng ra thì có thể nhìn thấy bề mặt của mặt trăng. Kính viễn vọng không lẽ là... Tào Giật nghe được lời của hắn trước là sừng sốt, sau đó liền không khỏi hưng phấn mở miệng nói. Ông ta cũng đã nghĩ đến cả loại kính viễn vọng này có liên quan đến thủy tinh. Thật ra không chỉ có ông ta, Trương Tử Tông và Lưu Hỗn Khang ở bên cạnh ông ta cũng nghĩ tới thủy tinh và kính hiển vi như ông ta. Đặc biệt là nghĩ đến sự thần kỳ của kính hiển vi, điều này khiến cho họ càng tin tưởng hơn lời nói của Triệu Nhan. Thì ra là thế, đa tạ quân vương. Thẩm Quát liền hành lễ với Triệu Nhan. Trước đây ông ta biết sự bác học của Triệu Nhan, thậm chí ngay cả ông ta cũng mặc cảm. Nhưng mà đến hôm nay, ông ta mới phát hiện, Triệu Nhan quả thực là một đại bảo tàng không biết trước được. Những tri thức từ chỗ hắn mà ra, thì quả thực là vô cùng vô tận. Điều này cũng thỏa mãn được cơn dục vọng muốn biết về tri thức của y. Sau khi Triệu Nhan nói xong, cuối cùng kết thúc buổi học ngày hôm nay. Những người ở bên dưới cũng đứng dậy hành lễ với hắn. Sau đó đợi Triệu Nhan rời khỏi, những người tài giỏi này mới lục tục rời khỏi. Nhưng mà hắn cũng không có rời khỏi đạo quán mà đợi Tào Giật đi ra thương lượng về việc kính viễn vọng. Vẫn chưa đợi đến Triệu Nhan ngồi xuống uống trà thì thấy Tào Giật và Trương Tử Tông, Lưu Hỗn Khang vội vàng xông vào. Hắn vừa mới định nói chuyện kính viễn vọng thì không ngờ Tào Giật lại giành nói trước. Cháu rể à, hôm nay cháu nói về vũ trụ mà chúng ta đang ở sao mà nghe không hiểu vậy? Cháu có thể giải thích lại cho chúng tôi có được không? Triệu Nhan vốn nghĩ rằng Tào Giật gặp mình trước tiên sẽ nói về kính viễn vọng. Nhưng không ngờ ông ta lại hỏi về vấn đề vũ trụ. Điều này khiến cho hắn không hiểu, nhưng hắn cố gắng sử dụng những cái mà họ có thể hiểu để giải thích lại một lần nữa. Thực ra đối với vũ trụ, sự giải thích chủ lưu của thế hệ sau, vũ trụ là sự thống nhất của thời gian không gian, năng lượng và vật thể. Ngoài ra một loại nữa là sự giải thích duy tâm chút, chính là vũ trụ chỉ là sản vật của thị giác và xúc giác của chúng ta, tồn tại khách quan trong suy nghĩ của chúng ta. Sự giải thích này có lẽ sẽ có rất nhiều người ủng hộ, thậm chí là nhiều nhà khoa học cũng tán thành sự giải thích này. Cũng chính lúc Triệu Nhan giải thích xong hai loại ở trên, thì bỗng nhiên thấy Tào Giật cười lớn nói, không sai không sai, chính là cái này, chúng ta cần chính là cái này. Vốn nghĩ là loại học thuyết này của quận vương nói ra thì Phật môn và đạo môn của chúng ta sẽ chịu sự đả kích lớn chứ. Nhưng mà bây giờ xem ra trời không tuyệt đạo môn ta, thậm chí còn có thể mượn trước Phật môn một bước, đợi đến sau khi đám con lừa ngốc kia tỉnh ngộ, e là muốn thay đổi thì đã không kịp rồi. Liêu Hôn Khang lúc này cũng cười to với vẻ mặt đắc ý, Trương Tử Tông ở bên cạnh cũng vuốt râu mỉm cười. Người... các người có ý gì? Triệu Nhan lúc này mặt mê mẩn hỏi, đến lúc này hắn cũng không làm sao rõ được vì sao mà Tào Giật ba người bọn họ lại vui như vậy. Quận vương nghĩ sao mà không hiểu? Theo cách nói của ngài, trên mặt trăng không có mặt trăng và tiên tử, trên trời cũng không có thiên đình và thần Phật. Từ đó trên thế gian nhất định sẽ không ít người nhận định mình đang bị chúng ta lừa gạt. Cho nên những cái hôm nay quận vương nói, cho dù là đối với đạo môn của chúng tôi hay là Phật môn mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà vũ trụ lúc sau quận vương nói thì lại khiến cho chúng tôi có cách suy nghĩ mới. Có lẽ ánh mắt của đạo môn chúng tôi không chỉ giới hạn ở địa cầu, mà là để mắt đến toàn vũ trụ. Nếu vũ trụ rộng lớn và thần bí như vậy, thì có khả năng là thần tiên sáng tạo ra vũ trụ này hay không? Ngoài vũ trụ thì có phải là nơi cư trú của thần tiên hay không? Lúc này Lưu Huấn Khang mở miệng nói, trên gương mặt lộ ra nụ cười mang vài vẻ xấu xa. Triệu Nhan nghe được lời nói của Lưu Huấn Khang, đặc biệt là câu nói cuối cùng của ông ta, liền lộ ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn họ. Thì ra tôn giáo thật ra là chuyện như thế. Lãnh tụ của đám đạo môn trước mắt sau khi nghe xong nội dung mà mình nói, cái đầu tiên nghĩ đến không ngờ là để đền bù cho lỗ hổng trên giáo lý của bọn họ. Tào Giật lúc này cũng có chút ngượng ngùng, liền ho khan một tiếng rồi nói với hắn. Cháu rể đừng trách, tuy những địa lý thiên văn mà hôm nay cháu nói vẫn còn chưa thông qua, chứng thực, nhưng chúng tôi tin là cháu sẽ không lừa gạt mọi người. Có điều, cái cháu nói thì lại xung đột với cái trong đạo môn của chúng tôi. Đạo môn của chúng tôi nếu như muốn tồn tại thì không thể không thay đổi theo thời đại. Triệu Nhan nghe được lời nói của Tào Giật cuối cùng cũng thức tỉnh, liền đánh giá ba người vài lần, bỗng nhiên ngoài dự tính của mọi người cười lớn nói. Thì ra là vậy. Nhưng mà đầu óc của ông nội quả thật là linh hoạt, không ngờ lại nghĩ đến vận mệnh thần thoại khuếch trưng đạo giáo. Như vậy thì các ngươi có thể dẫn đầu trước Phật môn một bước, nói không chừng còn có thể xoay người để Phật môn dưới thế. Đối với việc Tào Giật mượn nội dung mà mình nói để làm phong phú giáo lý đạo giáo, Triệu Nhan thật sự không có nổi giận, thậm chí hắn còn rất tán thưởng. Tào Giật dám nghĩ, dám làm. Hơn nữa, vào tín ngưỡng cũng không phải chuyện gì xấu. Ít nhất nó có thể khiến cho tinh thần của con người có chút nương tựa. Không giống như ở thế hệ sau, lúc nào cũng chỉ có tiền. Vì những thứ như tiền, danh, quyền có thể bán đứng nhiều thứ khác, làm gì cũng không có giới hạn. Xã hội đó đối với Triệu Nhan lúc này mà nói là rất đáng sợ. Nhìn thấy hắn không những không nổi giận mà còn biểu hiện vô cùng tán thành, điều này khiến cho Tào Giật bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Điều họ lo lắng nhất chính là Triệu Nhan không đồng ý, thậm chí đi vạch trần giáo lý của họ. Nhưng mà bây giờ họ có thể yên tâm rồi. Đương nhiên Tào Giật bọn họ muốn sửa chữa giáo lý cũng không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là đạo giáo vốn là trường phái đông người, hệ thống thần thoại cũng có chút hỗn loạn, muốn trong hệ thống thần thoại hỗn loạn này gia tăng thêm cái gì đó mới thì không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà đối với Tào Giật bọn họ thì lại có sự chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần định ra ý nghĩ thì tự nhiên sẽ có thể tập trung tinh anh của đạo môn đi cải thiện. Chuyện đạo môn nói xong rồi, tiếp đó Tào Giật cuối cùng cũng nghĩ ra phải hỏi chuyện kính viễn vọng với Triệu Nhan rồi. Đối với việc này thì hắn đã sớm có chuẩn bị, liền để Nhã Nhi chuẩn bị mực giấy, sau đó vẽ phác thảo bản kết cấu của kính viễn vọng. Sau đó dặn dò một chút những điểm cần lưu ý với Tào Giật. Tào Giật nhìn thấy kết cấu của kính viễn vọng không quá phức tạp, liền vỗ ngực đảm bảo lâu nhất không quá 7 ngày, tuyệt đối có thể chế tạo ra nó. Buổi chiều ngày hôm sau, Triệu Nhan vẫn như hôm qua đến Hiền Vi quán giảng bài. Những người nghe giảng nhiều hơn so với hôm qua, chủ yếu là có những đạo sĩ ở xa vội vã chạy đến vào ngày hôm qua. Ngoài ra những người mà hôm qua Âu Dương Tu dẫn đến cũng thông báo cho bạn bè người thân, kết quả là những người đến nghe giảng tăng thêm hơn 300 người. Hôm nay Âu Dương Tu lại không có đến, nhưng mà cũng rất bình thường. Dù gì công việc của Âu Dương Tu bận rộn, hôm qua có thể rút ra được ít thời gian là điều rất tốt rồi. Tuyệt đối không thể ngày nào cũng đến nghe giảng được. Nhưng mà trong số những người đó, Triệu Nhan thấy được vị tướng công khác là Hàn Kỳ của chính sự đường. Hàn Kỳ đứng đầu trong giới quan liêu, ông ta có thể đến đây cũng khiến cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, dù gì hắn giảng bài công khai, ai đồng ý thì có thể đến nghe, chỉ cần không quấy rối mình là được. Nhưng mà cái gọi là sợ điều gì thì sẽ gặp điều ấy. Hắn vừa mới bước lên bục còn chưa bắt đầu giảng bài, chỉ thấy ở bên dưới bỗng nhiên có người trung niên với vẻ mặt cao ngạo đứng dậy nói.

Đối với năng lực của Nhã Nhi thì hắn tuyệt đối không có nghi ngờ. Hơn nữa cho dù Nhã Nhi không giải được cũng không mất mặt. Dù gì cô cũng là một cô bé, đến lúc đó bản thân mình giúp cô ấy giải là được rồi. Quả nhiên hắn to gan thế kia, để mọi người đứng dậy đặt câu hỏi, liền dẫn đến người bên dưới ồn ào lên. Hà Hằng trước tiên không phục là một lần nữa đặt ra câu hỏi khó. Lần này cũng là y tỉ mỉ lựa chọn, khó hơn so với câu trước. Nhưng mà đối với Nhã Nhi mà nói thì vẫn không là cái gì cả, trong chớp mắt đã giải ra được đáp án. Tiếp theo đó là những người khác lần lượt đặt câu hỏi, đáng tiếc là không có một câu nào có thể làm khó được Nhã Nhi. Nhiều nhất là để Nhã Nhi lấy phấn viết tính đáp án lên trên bảng. Điều này khiến cho những người ở bên dưới phát hiện những cái mà Nhã Nhi viết, họ lại một chữ cũng không hiểu, nhưng cuối cùng lại có được đáp án chính xác. Mà đặt ra câu hỏi trước buổi học rằng có hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng không có ai dám đứng dậy nữa. Năng lực toán học của Nhã Nhi đều được mọi người công nhận. Đối với Hà Hằng đó thì nằn nằm ngồi một chỗ, vốn không dám nhìn Triệu Nhan nữa. Những người khác đều đang bàn tán, ánh mắt luôn chuyển động không ngừng giữa Triệu Nhan và Nhã Nhi. Đến lúc này, Triệu Nhan mới vươn hai tay ra để người ở bên dưới yên lặng, sau đó cười và nói: "Ta biết là năng lực của Nhã Nhi khiến mọi người kinh ngạc, nhưng mà Nhã Nhi không giống với những người con gái khác. Cô bé rất có khiếu về toán học, có thể gọi là thần đồng toán học, cho nên chỉ theo ta học được mấy tháng thì đã có thành tựu như thế. Nhưng mà nếu những người thông thường khác muốn học được trình độ giống Nhã Nhi, thì lại phải cần sự nỗ lực mấy năm mới được. Điểm này ta cần nói rõ ràng để mọi người không hiểu lầm." Người ở bên dưới nghe được Triệu Nhan thẳng thắn như vậy, cũng là một lần cảm thấy kinh ngạc. Vì nếu như hắn không nói thì người khác cũng sẽ không biết. Cũng chỉ xem năng lực của Nhã Nhi quy về thầy giáo này, đồng thời cũng có thể khiến cho danh tiếng của hắn lớn thêm nữa. Nhưng mà bây giờ hắn thẳng thắn như vậy, tuy là vấn đề hắn vì thế mà nổi tiếng, nhưng hiệu quả thì lại bị giảm đi nhiều. Nhưng điều này cũng thể hiện được sự thẳng thắn của Triệu Nhan, những người có mặt cũng tin tưởng vào hắn hơn. Tiếp theo đó, Triệu Nhan chính thức bắt đầu giảng bài. Giống với chương trình của tiết lễ bọn họ như vậy, vẫn là bắt đầu từ 10 chữ số Ả Rập, đưa những người bên dưới từ từ đi vào thế giới chữ số và ký hiệu giải toán. Những người bên dưới không phải là đám tiết lễ, họ cũng không phải là tinh anh của đạo môn, thì là nhân tài kiệt xuất. Trong số đó, những người có học thức, đặc biệt là giống Hà Hằng, người tinh thông toán học, lại càng có thể trải nghiệm được lợi ích của cái loại toán học mà hắn truyền đạt, ai cũng nghe đến say sưa. Thời gian trôi qua nhanh, khi Triệu Nhan giảng bài xong thì những người bên dưới không còn hoài nghi gì về tài hoa của hắn nữa, thậm chí ngay cả Hà Hằng người đến để có ý kiếm chuyện cũng tâm phục khẩu phục. Khi Triệu Nhan tuyên bố buổi học này đến đây kết thúc, những người này đều đứng lên, sau đó hành lễ của trò dành cho thầy đối với Triệu Nhan để thể hiện sự tôn kính của mình dành cho hắn. Trong những ngày kế tiếp, Triệu Nhan bắt đầu làm lại cuộc sống như vậy, mỗi sáng đến trường tiểu học giảng dạy, chiều thì đến Hiền Vi quán giảng bài. Ngoài ra, điều đáng nhắc là, theo sự truyền bá ra bên ngoài về nội dung dạy học, thì càng ngày càng nhiều người bắt đầu chạy đến nghe giảng bài. Điều này khiến cho hắn thanh danh đại chấn, sĩ lâm trong kinh thành trong thời gian ngắn đều đang thảo luận cái tên của Triệu Nhan. Chỉ trong một chớp mắt thời gian 7 ngày đã đến, kính viễn vọng mà Tào Giật Hứa đã chế tạo ra. Nhiều người cũng mong chờ ngày này, hy vọng có thể tận mắt xem được bộ mặt thật sự của mặt trăng. Ngày hôm nay vừa đúng lúc là 16, chính là thời điểm trăng tròn nhất. Tại xế chiều, sau khi Triệu Nhan giảng bài xong cũng không trở về biệt viện, người nghe giảng cũng không rời khỏi, cơm chiều trực tiếp do đạo sĩ trong Hiển Vi quán chuẩn bị, thậm chí nhiều người đều dự định tối nay ở lại đây. Những phòng trống trong nhà các hộ nông dân ở Thượng Thủy Trang kia gần như bị cướp sạch rồi. Sau khi Triệu Nhan ăn tối ở Hiển Vi quán xong, lập tức đi tới viện Vạn Pháp thường dùng để giảng bài. Ở nơi này đã xây dựng một tòa đài cao nhất, kính viễn vọng mới vừa chế tạo ra cũng đã đặt trên đài. Chỉ thấy giá đài kính viễn vọng cỡ chừng khoảng cái chén ăn cơm, chính giữa được cố định vào một cái giá đỡ có thể di chuyển được. Sau khi Triệu Nhan đi lên đài cao, một mực chậm rãi điều chỉnh kính viễn vọng này. Thật ra thì kính viễn vọng ngày hôm qua cũng đã chế tạo hoàn thành. Triệu Nhan lấy danh nghĩa làm việc công để mưu cầu lợi riêng, đặt nó trong biệt viện. Đêm qua cùng với Tào Dĩnh các nàng dùng chiếc kính viễn vọng này quan sát bầu trời đêm, trong đó chủ yếu nhất chính là mặt trăng. Lại nói tiếp, cái kính viễn vọng này tuy rằng vẫn có rất nhiều thiếu sót, chẳng hạn như mắt sắc sai khá lớn, kết cấu khá đơn giản, độ phóng đại cũng có chút thấp hơn, nhưng lại có thể thấy rõ ràng mạch nối bên bề mặt hình cầu của mặt trăng. Đương nhiên đều là vài mạch núi lớn, điểm núi nhỏ vẫn như cũ nhìn không thấy. Triệu Nhan ở trên đài chỉnh kính viễn vọng, người ở dưới đài thì đều ở đây lo lắng chờ đợi. Hiện tại mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, ánh trăng trên không mặc dù đã có thể nhìn thấy nhưng vẫn chưa tới thời điểm quan sát và đoán định tốt nhất, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Mắt thấy mặt trời từ từ hạ xuống, trên bầu trời ánh trăng tròn trịa càng thêm sáng ngời. Lúc này Triệu Nhan đã có thể từ kính viễn vọng nhìn được những ngọn núi trên mặt trăng rồi. Điều này cũng làm cho khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, quay đầu lại nhìn đám người Tào Giật đứng ở dưới đài một lát. Mặt khác, nhận được tin tức Âu Dương Tu và đám người Hàn Kỳ cũng đến nơi này, hiện tại cũng đang ở phía dưới chờ đợi. Ngay khi Triệu Nhan vừa định nhường cho đám Tào Giật lên đài xem, bỗng nhiên chỉ thấy bên ngoài có người lớn tiếng hô: "Bệ hạ giá lâm!" Vừa nghe đến Triệu Thự không ngờ đến đây, chẳng những Triệu Nhan hết sức kinh ngạc, đám người Tào Giật cũng không nghĩ tới. Lập tức Triệu Nhân bước nhanh đi tới dưới đài, sau đó cùng Tào Giật bọn họ đi đến trước cửa nghênh đón. Kết quả chỉ thấy Triệu Thự cùng Triệu Húc đi vào vạn pháp điện này, thấy Triệu Nhan thì lập tức cười lớn. Nhan nhi con làm ra chuyện trọng đại như thế, vì sao không thông báo cho vi phụ sớm một chút? Nếu không phải vi phụ trong lúc vô tình biết được tin tức, chỉ sợ cũng đành bỏ lỡ việc trọng đại quan trọng lần này rồi. Nhi thần không nghĩ tới phụ thân đối với loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cảm thấy hứng thú, hơn nữa phụ thân bận rộn chính vụ cho nên nhi thần mới không dám nói cho phụ thân. Triệu Nhan cũng nhìn ông mỉm cười tiến lên hồi đáp. Hắn thật vẫn không nghĩ tới quan sát và đoán định mặt trăng cũng có thể kinh động đến Triệu Thự. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong khoảng thời gian này, những thứ con nói kia khiến toàn bộ đại thống đều đang dấy lên một cơn gió lốc. Tất cả mọi người đang thảo luận mặt trăng rốt cuộc có phải là một khối đá lớn hay không. Chúng ta sống trên một quả cầu có thể bị ngã xuống hay không. Mặt khác còn có chúng ta địa cầu dưới chân chúng ta này, tại sao lại quay xung quanh mặt trời và rất nhiều vấn đề khác. Ngay cả trẫm đang ở trên triều đình đều có thể nghe được một chút thảo luận như vậy. Hôm nay nhà nhi còn có thể cho mọi người tận mắt nhìn thấy diện mạo của mặt trăng. Vi phụ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Triệu Thự lúc này lại cười lớn nói. Từ khi Triệu Nhân vào Hiền Vi quán giảng dạy khiến cho thanh danh hắn đại chấn, đương nhiên nội dung Triệu Nhân dạy học có rất nhiều tranh luận. Điểm ấy cũng là tất cả phần tử trí thức đại tống cùng chung nhận thức. Tuy nhiên, bất luận dù có tranh cãi như thế nào, danh tiếng học rộng tài cao của Triệu Nhan cũng đã truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đối với vị quận vương Triệu Nhan này cảm thấy hết sức tò mò. Triệu Thự thấy nhi tử của mình chỉ dựa vào tài học đã tạo thành được thanh danh lớn như vậy, đương nhiên cảm thấy hết sức vui mừng. Nhìn thấy Triệu Thự cao hứng như thế, Hàn Kỳ và Âu Dương Tu, đám người Tào Giật cũng tiến lên hành lễ. Kết quả Triệu Thự cũng phấn chấn cho bọn họ bình thân, sau đó cùng đối phương phía bên kia hàn huyên vài câu. Triệu Nhan thừa cơ hội này cùng với Triệu Húc lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy Triệu Húc cũng lôi kéo hắn mở miệng. Tam đệ, cái kính viễn vọng này của đệ thật sự có thể nhìn thấy trên mặt trăng ư? Mặt khác trên mặt trăng thật sự không có tiên tử và thỏ ngọc sao? Nhìn Triệu Húc bộ dáng gấp gáp, Triệu Nhan cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, lập tức mở miệng nói. Trên mặt trăng hoang liêu vô cùng, ngay cả không khí chúng ta hít thở cũng không có. Làm sao có thể có cái gì tiên tử và thỏ ngọc, trừ phi tiên tử và thỏ ngọc không cần hít thở. Triệu Húc nghe được câu trả lời của Triệu Nhan trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Đối với ánh trăng, y có tình cảm đặc biệt, nếu không sẽ không có nhiều thi tử đề cập đến ánh trăng như vậy. Đáng tiếc là Triệu Nhan lại nói sự thật tàn khốc cho bọn hắn biết. Hóa ra thoạt nhìn ánh trăng vô cùng đẹp, không ngờ lại là một tảng đá hoang vắng vô cùng, lại thêm không có tiên tử và thỏ ngọc gì cả. Nhan nhi, kính viễn vọng kia của con có thể nhìn chưa? Chấm hiện tại cũng có phần không chờ được rồi. Lúc này chỉ nghe Triệu Thự mở miệng lần nữa nói. Ngược lại, ông không giống Triệu Húc đa giàu đa cảm như thế. Đối với người ở tuổi này như ông, thành tựu đám con cháu so với mặt trăng gì đó còn trọng yếu hơn. Bộ hòa người tới thật là vừa khéo. Kính viết vọng vừa mới được nhi thần điều chỉnh thử xong. Hiện tại có thể nhìn thấy rõ tình hình mặt trăng rồi. Triệu Nhan lại mỉm cười mở miệng nói. Vốn là hắn có chút rối rắm việc mời ai lên đài xem đầu tiên. Dù sao Hàn Kỳ, Âu Dương Tu và Tào Giật thân phận của ba người đều bất thường. Tuy nhiên hiện giờ Triệu Thự vừa tới, thật ra là đã giải quyết xong vấn đề nan giải này. Vậy chấm cũng sẽ không khách khí. Triệu Thự nói xong cất bước đi tới trên đài, xung quanh tự nhiên vẫn còn theo sau mấy người hộ vệ. Triệu Nhan cũng hộ tống cùng tiến lên trước, sau đó chỉ điểm Triệu Thự sử dụng kính viễn vọng quan sát mặt trăng trên bầu trời. Kết quả Triệu Thự vừa mới đưa mắt nhìn vào kính viễn vọng cũng hoảng sợ, nhưng ông nhanh chóng bị những mạch nối kỳ dị trên bề mặt trăng thu hút. Triệu Nhan thiết kế cái kính viễn vọng này với kết cấu đơn giản, mặt trăng thấy trong màn ảnh cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Tuy nhiên cho dù là như vậy, không ngờ Triệu Thự vẫn nhìn một hồi lâu không muốn rời xa, sau đó lại đến lượt Triệu Húc nhìn. Phía sau đám người Tào Giật tuy rằng nóng vội nhưng không ai dám thúc giục. So sánh ra Triệu Húc nhìn thời gian càng lâu hơn, bởi vì trong nội tâm y vẫn có chút chưa bỏ ý định muốn tìm được trên mặt trăng có vết tích sinh sống của tiên tử hoặc thỏ ngọc. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Thật vất vả cuối cùng mới đợi đến lúc Triệu Húc xem xong rồi. Triệu Thự và Triệu Húc lúc này mới đi xuống đài. Tào Giật bọn họ lập tức chen lấn, sợ rớt lại phía sau. Họ lên đài sử dụng kính viễn vọng. Triệu Nhan còn phải giúp bọn hắn duy trì trật tự. Thật vất vả đợi cho Tào Giật và mấy nhân vật trọng yếu sử dụng kính viễn vọng xong, tiếp đó từng người một hồn bay phách lạc đi xuống đài. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy nhưng bọn hắn vẫn như cũ có chút không dám tin. Mặt trăng vừa sáng vừa tròn như khối bạch ngọc trên bầu trời kia ở trong kính viễn vọng, thoạt nhìn không ngờ lại xấu như vậy. Mặt ngoài chẳng chịt những vòng tròn như vết sẹo. Triệu Nhan hướng về phía bọn họ giải thích là mỗi vòng tròn là một dãy núi. Về phần những nguyệt cung hay là tiên tử ở trong truyền thuyết căn bản không thể nhìn ra được trên mặt trăng. Đợi cho Tào Giật và Hàn Kỳ những người này xem xong rồi, kế tiếp liền đến lượt những người thường ngày nghe giảng bài. Những người này để buổi tối hôm nay có thể sử dụng kính viễn vọng. Lúc trước đã rút số, mỗi người đều phải theo số lên đài. Hơn nữa bởi vì số người nhiều quá cho nên mỗi người sử dụng kính viễn vọng thời gian có chút hạn chế. Triệu Nhan và đám người Tào Giật cùng với Triệu Thự đi vào đại sảnh dành cho khách của Hiền Vi quán nghỉ ngơi. Cũng cho đến lúc này, Triệu Thự bỗng nhiên mở miệng nói. Nhan Nhi, ta nghe nói trên mặt trăng này vòng tròn giống như là đồ vật nhưng mà thật ra là dãy núi. Những dãy núi này làm sao lại kỳ lạ như vậy? Bệ hạ nói cũng phải, thần cũng cảm thấy những dãy núi kia rất kỳ lạ. Quận vương có biết chúng nó hình thành như thế nào không? Hàn Kỳ lúc này cũng mở miệng hỏi. Từ diện mạo thật của mặt trăng vừa nhìn thấy, y và đám người Âu Dương Tu vẫn có chút hoảng hốt. Tuy rằng trước đó Triệu Nhan đã sớm nói qua với bọn họ tình hình của mặt trăng, nhưng tai nghe là giả, còn xa mới so sánh được với sự rung động khi tận mắt nhìn thấy. Trên mặt trăng, các vòng núi hình thành chủ yếu có hai nguyên nhân. Đầu tiên là giống như núi lửa phun trào trên địa cầu của chúng ta. Loại thứ hai chính là thiên thạch va đập với mặt trăng. Triệu Nhan lại đơn giản giới thiệu về những vòng núi kia một lần. May mắn đang ngồi đây đều là người học vấn phong phú. Đối với lời giải thích của Triệu Nhan cũng có thể hiểu được. Thì ra là thế. Không nghĩ tới những vòng núi đó phần lớn đều là thiên thạch bay tới. Như thế nếu không có nó ngăn cản thì sợ cũng sẽ rơi xuống địa cầu chúng ta sống rồi. Triệu Thượng nghe được lời giải thích của Triệu Nhan lập tức cũng không kìm nổi mở miệng nói. Phụ hoàng anh minh. Mặt trăng đích thực như một vệ sĩ quay quanh địa cầu, cho nên đối với tinh cầu này còn gọi là vệ tinh. Địa cầu chúng ta ở có vệ tinh, các hành tinh khác trong hệ mặt trời cũng có vệ tinh, hơn nữa không chỉ có một cái, cho nên nếu có người có năng lực đặt chân lên những hành tinh này, có thể sẽ nhìn thấy nhiều ánh trăng trên bầu trời hơn nữa. Triệu Nhan nghe được lời của Triệu Thự lại mở miệng cười nói. Hàn huyên mấy câu về mặt trăng, Triệu Thự lúc này cũng cần phải trở về. Dù sao thân là hoàng đế, có thể đi vào ban đêm đi ra ngoài một chuyến đó là vô cùng không dễ dàng. Thậm chí nếu ông ấy không đi, chỉ sợ Hàn Kỳ và Âu Dương Tu sẽ đứng lên khuyên can mất. Triệu Thự biết rất rõ điều này, so với để người khác đuổi đi, không bằng tự mình chủ động rời đi. Lập tức Triệu Nhan và đám người Tào Giật cùng nhau đưa Triệu Thự rời khỏi. Hàn Kỳ và Âu Dương Tu ngày mai cũng phải thượng triều, cho nên cũng cùng Triệu Thự trở về thành. Về phần trước vạn pháp điện xem mặt trăng chuyển động vẫn còn tiếp tục. Xem ra, chỉ cần ánh trăng không rơi xuống phía dưới, những người nhiệt tình kia tuyệt đối sẽ không đi xuống khỏi đài. Đưa Triệu Thượng đi rồi, Triệu Nhan vốn cũng muốn trở về nghỉ ngơi. Kính viễn vọng đã điều chỉnh được rồi, chỉ cần ánh trăng di chuyển, điều khiển giá đỡ một chút là đến nơi, căn bản không cần hắn ra tay nữa. Hơn nữa hắn giảng bài cả một ngày trời cũng đã hơi mệt một chút, lập tức ngáp một cái rồi hướng Tào Giật cáo từ rời khỏi. Hơn nữa tất cả mọi người quen như vậy rồi, Triệu Nhan cũng không có cần bọn họ tiễn, tự mình dẫn theo hộ vệ rời đi. Tuy nhiên Triệu Nhan vừa đi ra tới tiền viện, Hiền Vi Quán bỗng nhiên chỉ nghe thấy trong góc sáng sủa của tiền viện truyền tới một âm thanh quen thuộc nói: "Quân vương." Dừng bước, nghe thấy có người gọi mình, Triệu Nhan quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện có một người từ trong góc Hiền Vi Quán đi ra. Điều này khiến hộ vệ bên cạnh hắn rất đỗi căng thẳng, nhưng khi cái bóng này đi ra nhờ ánh trăng sáng ngời, Triệu Nhan lại phát hiện người đi tới lại là Cổ Thiên Kiệt vẫn luôn ở Hiền Vi Quán dưỡng bệnh. "Cổ tiên sinh, sao ngài lại ở chỗ này? Sao Tiểu Cốt không ở bên cạnh chăm sóc ngài?" Nhìn thấy là Cổ Thiên Kiệt đi tới, Triệu Nhan lập tức tách khỏi hộ vệ các người, cười nói, hắn và Cổ Thiên Kiệt chính là bạn cùng chung hoàn nạn. Giữa hai người đương nhiên có một sự tín nhiệm vô cùng. Chỉ thấy Cổ Thiên Kiệt từ từ thông thả bước tới trước mặt Triệu Nhan hành lễ. Cười, nói, "Quận vương, dựa vào những bài giảng nhiều ngày nay mà thanh danh ngài đại trấn, tất cả những người đến đây nghe giảng đều khen quận vương không dứt miệng. Tại hạ đây trước tiên phải chúc mừng quận vương một tiếng rồi." "Một chút hư danh, đâu đáng nhắc tới. Trái lại, sức khỏe của tiên sinh người thế nào, cần bao lâu nữa mới có thể bình phục, ta thật chờ mong ngài xuống núi giúp ta một tay đây." Triệu Nhan lại mở miệng cười lớn. Lúc trước bọn họ cùng nhau từ chỗ người nữ chân trở về Đại Tống, bệnh tình của Thiên Kiệt cũng vô cùng nghiêm trọng, cho nên Triệu Nhan đưa y đến Hiền Vi Quán nhờ Tào Giật và Trực Lỗ Cổ hai vị thần y trị bệnh cho y. Lần trước trong Tết Nguyên Tiêu gặp Tiểu Cốt, nàng nói sức khỏe của Thiên Kiệt khôi phục không tệ, có điều khi Triệu Nhan phát hiện chủ động bên cạnh Tiểu Cốt muốn nói lại thôi, lúc ấy quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Hiện giờ sau khi chuyển về biệt viện, hắn lại càng ngày bận rộn, thiếu chút nữa quên luôn cả chuyện Cổ Thiên Kiệt dưỡng bệnh, cho tới hôm nay mới nhớ tới hỏi thăm bệnh tình y, nói tới thật đúng lúc là có chút ngượng ngùng. "Nhờ phúc của quần vương, không nghĩ tới ngài còn có thể mời được đại thần y của Đại Tống và Đại Liêu giúp đỡ Cổ Mỗ. Hiện giờ tốt hơn nhiều rồi, thậm chí có thể đi lại được thế này. Chỉ tiếc là..." Nói tới thời gian này, Cổ Thiên Kiệt bỗng nhiên lộ vẻ ảm đạm. Điều này khiến trong lòng của Triệu Nhan trầm xuống, lập tức không kìm nổi, hỏi: "Chỉ tiếc cái gì? Chẳng lẽ thầy thuốc xem bệnh còn có gì bất thường sao?" Nhìn bộ dáng của Triệu Nhan, Cổ Thiên Kiệt trong lòng không khỏi ấm áp, lập tức cười nhạt một tiếng nói: "Kỳ thật cũng không có gì, bệnh của ta đã nhiều năm, hơn nữa ta này sử dụng một loại thuốc thúc đẩy nguyên khí cơ thể, kết quả đã làm tổn thương đến căn cơ của cơ thể. Hiện giờ tuy rằng điều trị cũng đã khỏe lên, cũng có thể đi lại được như người bình thường, nhưng kỳ thật lại hao tổn nhiều năm tuổi thọ. Theo hai vị thần y dự đoán, khả năng ta chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ mà thôi." Cái gì? Chuyện này... Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi lộ vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng có chút thương tiếc. Lúc trước hắn đã chú ý đến tài năng của Cổ Thiên Kiệt, vốn tưởng rằng đưa y về chữa trị có thể khỏi bệnh, cũng có thể góp thêm một nhân tài cho đại thống. Không ngờ Cổ Thiên Kiệt cuối cùng vẫn chỉ còn lại có 10 năm tuổi thọ. Đã 10 năm rồi lại nói trước nửa đời người của ta, đã hiểu hết ấm lạnh của nhân gian, cũng coi sinh tử nhẹ nhàng. Duy chỉ không thể đành lòng bỏ lại Tiểu Cốt. Tuy nhiên Tiểu Cốt hiện giờ chuyện tình cảm với Chu Đồng rất tốt. Đã nói đến chuyện xuất giá, đợi hai đứa nó thành hôn lại sinh cho ta mấy đứa cháu ngoại, ta sẽ giúp chúng dạy bảo mấy đứa nhỏ này vài năm, cuộc đời này cũng không uổng rồi. Cổ Thiên Kiệt lúc này cũng vô cùng độ lượng nói, đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, hùng tâm tráng trí của y từ lâu đã hao mòn rồi, hiện giờ nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn thấy nữ nhi có thể xuất giá. Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút tiếc nuối, vốn hắn muốn mời Cổ Thiên Kiệt về hỗ trợ cho mình, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của đối phương giống như chỉ muốn ở bên người nhà. Đối với điều này Triệu Nhan cũng rất hiểu, dù sao hắn cũng giống như vậy, chỉ có điều bên ngoài vẫn chưa biểu lộ về mặt thất vọng như thế. Cổ Thiên Kiệt nhìn thấy thần sắc trên mặt Triệu Nhan, chợt cười ha hả nói, tuy nhiên cổ mẫu là một đời lao lực, trước kia thân thể không tiện cho nên chỉ có thể nằm trên giường, không đủ sức di chuyển. Hiện giờ sức khỏe cổ mẫu đã tốt hơn nhiều, cũng rảnh rỗi, chỉ sợ rảnh rỗi quá bệnh sẽ xuất hiện, cho nên kính xin quận vương nghĩ chút việc cho người vô tích sự này, cũng có thể để cổ mẫu tận lưng một chút với đại tống. Nghe thấy Cổ Thiên Kiệt chủ động yêu cầu được làm việc, điều này khiến Triệu Nhan cũng rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì theo hắn, Cổ Thiên Kiệt chẳng những tài trí vẹn toàn, càng khó hơn chính là luôn một lòng trung thành với đại tống. Theo cách nói của đời sau, chính là dân tộc chủ nghĩa. Hiện tại các loại chủ nghĩa dân tộc này vẫn chưa có thời đại nổi dậy. Cổ Thiên Kiệt có suy nghĩ như vậy đã là rất hiếm thấy rồi, cho nên Triệu Nhan cũng không muốn thấy nhân tài tốt bị lãng phí một cách vô ích. Nghĩ đến phương diện này, Triệu Nhan lúc này mở miệng nói: Cổ tiên sinh muốn làm việc, bổn vương đương nhiên là cầu còn không được. Vừa vặn chúng ta có một vị trí phù hợp với ngài, hơn nữa mỗi ngày có thể về nhà nghỉ ngơi, như vậy cũng không cần phải xa Tiểu Cốt rồi. Ồ, không biết quận vương muốn ta tới chỗ nào? Cổ Thiên Kiệt nghe thấy lời của Triệu Nhan nói cũng không kìm được mắt sáng lên. Y sở dĩ chủ động đề xuất muốn ra ngoài làm việc, chủ yếu là muốn trả món nợ ân tình với Triệu Nhan. Mặt khác, hai cha con bọn họ ở Đại Tống không có chỗ nương tựa, ăn mặc ở đi lại đều phải dựa vào Triệu Nhan giải quyết. Y cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, cho nên Cổ Thiên Kiệt cũng muốn dựa vào hai bàn tay nuôi sống chính mình. Cổ Thiên Sinh ngài chắc biết chỗ Chu Đồng làm việc chứ? Triệu Nhan mở miệng cười, hắn đã sớm nghĩ ra nơi Cổ Thiên Kiệt sẽ đến chính là trường quân đội, hơn nữa còn có một việc đặc biệt khác cần giao cho y làm. Quận vương, nghe nói đến trường quân đội. Cổ Thiên Kiệt nghe đến đó cũng kinh ngạc nói, đối với chuyện trường quân đội y cũng biết một chút, nhưng không nghĩ rằng Triệu Nhan lại để ý tới một nơi trọng yếu như vậy làm việc. Đúng vậy, chính là trường quân đội. Chu Đồng ở trường quân đội là huấn luyện viên võ thuật, mặt khác còn có hai người Hứa Sơn, Hà Lực cũng đều được ta điều tới trường quân đội rồi, bọn họ đều là người quen của Cổ Thiên Sinh, tới đó cũng có thể giúp ngài một tay. Triệu Nhan lại cười đáp, nhưng ta tuy rằng đã từng đọc qua một ít binh thư, nhưng đối với chiến sự cũng không hiểu gì nhiều, đi tới trường quân đội có thể làm được gì chứ? Cổ Thiên Kiệt cũng có vẻ vô cùng do dự mà nói, ai nói không hiểu quân sự không thể tới trường quân đội. Triệu Nhan nghe đến đó cũng cười ha ha, sau đó mới giải thích với Cổ Thiên Kiệt. Trường quân đội cũng không có đơn giản như người bình thường vẫn tưởng. Đệ tử trong đó ngoài học tập làm thế nào để trở thành một vị tướng lĩnh đánh giặc ra, thì phải duy trì sự trung thành với quốc gia, với dân tộc. Điểm ấy thậm chí còn quan trọng hơn học binh pháp võ nghệ. Trường quân đội bên kia tuy rằng đang làm như thế, nhưng trương tái phải chịu trách nhiệm chuyện này có chút lực bất tòng tâm. Dù sao y còn phụ trách quản lý toàn bộ trường quân đội, thật sự rất khó có thời gian đi làm. Vừa vặn Cổ tiên sinh có thể giúp y chia sẻ bớt gánh nặng. Cổ Thiên Kiệt nghe đến đó thì rốt cuộc hiểu rõ Triệu Nhan muốn mình làm gì, nhưng sau khi y suy nghĩ một chút lại có chút chần chừ mà nói. Quận vương, muốn giải những học viên kia giữ vững lòng trung thành với Đại Tống, tốt nhất phải tìm một người từ lời nói đến hành động đều mẫu mực mà vô cùng trung thành với Đại Tống. Nhưng ta tuy rằng tâm hướng về Đại Tống, nhưng trước đây cũng là người Liêu. Hiện tại tới trường quân đội đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như thế có thể khiến người ta dị nghị sau lưng hay không? Đối với lo lắng của Cổ Thiên Kiệt, Triệu Nhan cũng trịnh trọng thì lễ với y một cái nói. Cổ tiên sinh tuy rằng sinh ở Liêu Quốc, nhưng luôn luôn chủ trương người Hán Liêu Quốc phải hướng về Tống. Điểm ấy có thể nói là rất đáng quý. Thậm chí vì chuyện này càng khiến cho ngài phải chịu rất nhiều bất công. Cho nên, nếu bàn về lòng trung thành với quốc gia dân tộc, thì sợ không ai có thể so sánh với tiên sinh. Bởi vậy tiên sinh tất không thể từ chối. Chuyện này, Cổ Thiên Kiệt nghe lời Triệu Nhan nói cũng sinh lòng cảm động. Cuối cùng suy xét một lát, rốt cuộc cắn răng một cái gần đầu nói. Được rồi, cổ mẫu được quận vương để mắt, vậy cổ mẫu liền tạm thời gánh vác trọng trách này. Sau này nếu làm không tốt, quận vương cứ đánh cứ phạt, cổ mẫu tuyệt không nói hai lời. Bổn vương chỉ đợi những lời này của tiên sinh. Triệu Nhan thấy Cổ Thiên Kiệt đồng ý cũng không kìm được cười lớn nói. Cổ Thiên Kiệt là một người thức tỉnh ý thức dân tộc ở thời đại này, hơn nữa ở Liêu Quốc đã bị đối xử không công bằng nhiều như vậy. Cảnh này khiến Cổ Thiên Kiệt đối với những lý giải dân tộc càng thêm khắc sâu. Để y đi dạy những học viên trường quân đội về lòng chung với quốc gia và dân tộc đương nhiên cũng là một chuyện hết sức dễ dàng. Đối với quyết định tới trường quân đội của Cổ Thiên Kiệt, lúc này Cổ Thiên Kiệt cũng tỏ ra rất vui vẻ, lập tức nói chuyện phiếm với Triệu Nhan vài câu. Triệu Nhan cũng cố ý hỏi chuyện của Quốc Đầu và Chu Đồng. Kết quả biết hai người bọn họ sáng nay đã vào thành, chính là để lựa chọn đồ gia dụng cho tân phòng. Điều này cũng khiến Triệu Nhan chúc phúc vài câu. Trước mắt sắc trời đã không còn sớm, Triệu Nhan vừa định cáo từ rời khỏi. Tuy nhiên lúc này đã thấy Cổ Thiên Kiệt vô cùng thần bí kéo hắn qua một bên, xác định những hộ vệ kia không nghe thấy họ nói gì, lúc này mới mở miệng nói. Quận Vương, ngài thành thật nói cho ta biết, có phải ngài dạy học ở Hiển Vi quán là có mục đích gì hay không? Mục đích? Mục đích gì? Triệu Nhan nghe đến đó cũng sửng sốt, lập tức mở miệng hỏi ngược lại. Quân vương dựa vào việc dạy học lại tích lũy được danh vọng rất lớn, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng bị thu hút đến đây. Vừa rồi ta cũng đứng trong đám người quan sát bệ hạ, phát hiện ông ấy đối với quận vương không phải yêu quý bình thường. Chẳng lẽ Cổ tiên sinh, con người ông cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất yêu thích nghĩ đến chuyện đơn giản thành phức tạp. Không đợi Cổ Thiên Kiệt nói hết lời, Triệu Nhan liền về mặt bất đắc dĩ ngắt lời. Chuyện dạy học này ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ vô cùng đơn thuần là muốn truyền thụ sở học của mình ra ngoài. Mặt khác ta lại nhắc lại một chút, chính là ta với ngôi vị hoàng đế thực sự không có hứng thú. Loại khổ sai này vẫn nên giao cho đại ca ta làm đi. Ai bảo huynh ấy là lão đại chứ? Quân vương thật sự không có ý nghĩ đó. Cổ Thiên Kiệt vốn rất chắc chắn nhưng không ngờ lại bị Triệu Nhan trách móc, lập tức khiến y có chút hoài nghi về suy đoán của mình. Tuyệt đối không có. Triệu Nhan nói như đinh đóng cột, nếu hắn có ý nghĩ gì với ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ không làm năm lần bảy lượt giúp Triệu Húc. Không có thì không có, tuy nhiên giờ vào thanh danh và mạng lưới quan hệ hiện tại của quận vương, có ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia hay không, cũng không có vấn đề gì. Cổ Thiên Kiệt nghe đến đó bỗng nhiên cười lớn, nói. Sử dụng kính viễn vọng quan sát ánh trăng, đây tuyệt đối là một sáng kiến đi đầu trong lịch sử. Mặc dù những sáng kiến này đối với cuộc sống phong phú của Triệu Nhan mà nói gần như chỉ là một chút thành tựu không có ý nghĩa. Nhưng hôm nay vẫn như cũ, khiến cho vô số người mất ngủ, chẳng hạn đến những người xếp hàng sử dụng kính viễn vọng, cho dù là đã đặt trước phòng trong Thượng Thủy Trang, nhưng không có bao nhiêu người nguyện ý rời khỏi. Cũng mất ngủ còn có bản thân Triệu Nhan, nhưng hắn cũng không phải vì chuyện kính viễn vọng. Canh ba đã qua, Triệu Nhan vẫn như cũ trằn trọc trên giường. Tào Dĩnh ban đầu cũng đã ngủ, nhưng cuối cùng bị hắn đánh thức, lập tức dụi dụi con mắt hỏi. Phu quân sao còn chưa ngủ, chẳng lẽ có tâm sự gì? Ngại quá, đánh thức nàng rồi. Triệu Nhan lúc này có chút áy náy nói, sau khi hắn nói chuyện với Cổ Thiên Kiệt về vẫn suy nghĩ, lúc này mới chăn trở không ngủ được. Giữa phu thê còn khách khí làm gì, phu quân có tâm sự gì có thể nói cho ta nghe được không? Tào Dĩnh lúc này lật người, mái tóc dài nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Triệu Nhan hỏi, nàng ưa thích dùng tư thế này cùng với Triệu Nhan nói chuyện phiếm. Đương tử, hôm nay có người nói với ta một câu, khiến cho ta cảm thấy hết sức bất an. Triệu Nhan thân thiết ôm Tào Dĩnh vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói. Hả? Rút của người nào lợi hại như vậy, không ngờ chỉ dùng một câu nói khiến cho phu quân thậm chí ngủ cũng không ngủ được. Tào Dĩnh nghe đến đó cũng cười nói đùa. Kỳ thật người này là bạn cùng chung hoàn đàn của ta, nữ nhi của y. Còn từng tới quý phủ của chúng ta, lúc trước ta lưu lạc ở bộn lạc nữ chân thì gặp được y, lúc đó ông ấy cũng sắp không sống được bao lâu. Triệu Nhan nghe xong lại kể về việc Cổ Thiên Kiệt đã trải qua, sau đó lại nói tiếp chuyện hôm nay mình gặp được đối phương. Tuy nhiên cuối cùng hắn lại nhíu mày nói. Khi ta sắp rời khỏi, Cổ Thiên Kiệt có nói với ta. Dựa vào thanh danh hiện tại của ta và mạng lưới quan hệ, kỳ thực có làm hoàng đế hay không cũng không sao. Lúc ấy ta còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng trở về cẩn thận suy nghĩ ta lại cảm thấy càng sợ hãi. Hả? Phu quân đang sợ cái gì? Tào Dĩnh sau khi nghe xong cũng bình tĩnh lên tiếng hỏi. Đối với chuyện ngôi vị hoàng đế, thời gian qua nàng đều lựa chọn không ủng hộ cũng không phản đối. Hết thảy đều xem Triệu Nhan tự mình nghĩ cách. Nàng cũng biết ta không có ý định với ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa đại ca cũng có năng lực làm một vị hoàng đế tốt. Nhưng hiện tại ta lại chợt phát hiện. Trường quân đội đó là do một tay ta bắt đầu dựng lên. Phụ hoàng và đại ca cũng chỉ treo một cái tên. Ngày sau uy danh trong trường quân đội không có cách gì so sánh với ta được. Hiện tại theo giảng dạy khiến cho thanh danh của ta càng ngày càng cao. Rất nhiều phần tử trí thức ngàn dặm xa chạy tới để nghe giảng bài. Kể từ đó bất kể là trên phương diện chính sự hay là võ sự, ta đều có danh tiếng quá lớn. Nếu nàng là đại ca, nàng có thể có ý nghĩ kia không? Triệu Nhan thở dài nói. Ta hiểu, hóa ra phu quân là không có lòng tin tưởng đại ca, lo lắng không yên ngày nào đó sau khi đăng cơ, huynh ấy sẽ gây bất lợi cho chàng. Khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là Tào Dĩnh chợt cười mở miệng nói. Sao? Sao nàng còn cười nữa? Triệu Nhân nghe được tiếng cười của Tào Dĩnh lập tức hết sức kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng chuyện này đúng là quan hệ đến sự sống còn của Quảng Dương quận Vương Phủ. Nếu chẳng may về sau hắn và Triệu Húc nổi lên xung đột, đối phương lại là hoàng đế, thì trừ phi hắn quyết tâm đi tạo phản, nếu không tuyệt đối có lòng thoát chết. Hơn nữa cho dù là tạo phản, hắn cũng không có một chút nào nắm chắc thành công. Phu quân chàng có biết khuyết điểm lớn nhất của chàng là cái gì không? Tào Dĩnh nhưng thật không giống có chút nào thèm quan tâm đến chuyện này, ngược lại về mặt thoải mái hướng về phía Triệu Nhan hỏi ngược lại. Cái gì khuyết điểm? Triệu Nhan hỏi tới chẳng ai hoàn mỹ, hắn cũng biết chính mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà khuyết điểm lớn nhất tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Phu quân có khuyết điểm lớn nhất chính là đã nghĩ quá nhiều. Tuy rằng người nghĩ quá nhiều không dễ dàng phạm sai lầm, nhưng có khi cũng sẽ có vẻ nhìn trước ngó sau, thậm chí làm những chuyện không đáng bận tâm. So với chuyện hôm nay, phu quân kỳ thật căn bản không cần nghĩ nhiều quá. Tào Dĩnh mỉm cười mở miệng nói. Nàng rất rõ ràng thiếu sót bên trong con người của Triệu Nhan, tuy nhiên vô luận là thiếu sót hay là điểm mạnh đều có thể khiến cho Tào Dĩnh cảm giác phu quân của mình càng thêm chân thực, đáng tin cậy. Thỉnh thoảng một ánh mắt của Triệu Nhan làm cho nàng hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, điều này cũng nói rằng hai người họ tâm đầu ý hợp phải không? Vì sao không cần nghĩ nhiều? Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, suy nghĩ một chút, nếu ta là đại ca, có một người đệ đệ xuất sắc như thế, hơn nữa có được thanh danh thật lớn mà mạng lưới quan hệ, đợi cho đến lúc ta lên ngồi ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ đứng ngồi không yên đấy. Triệu Nhan cúi đầu nhìn khuôn mặt như ngọc của Tào Dĩnh hỏi, phu quân sao nghĩ mãi mà không rõ? Kỳ thật chúng ta có thể nghĩ ngược lại một chút, nếu phu quân đã có danh vọng và mạng lưới quan hệ thật lớn, mà chàng lại không biểu hiện ra dã tâm gì, chàng cảm thấy đại ca huynh ấy nguyện ý động tới chàng sao? Hay nói huynh ấy dám động tới chàng sao? Tào Dĩnh cười nhạt mở miệng nói, việc này... Triệu Nhan nghe được lời nói của Tào Dĩnh cũng cả kinh. Lúc trước hắn theo dòng suy nghĩ của mình như đi vào ngõ cụt, hắn cảm thấy hoàng đế không gì không làm được, tuy nhiên hắn lại quên hoàng đế thật ra cũng bị hạn chế, đặc biệt hoàng đế của Đại Tống lại càng phải như vậy. Nếu chính mình nhờ trong trường quân đội có được mạng lưới quan hệ, văn thần trong triều đối với tài học của mình hết sức ngưỡng mộ như thế, kể từ đó hắn liền trở thành một người đứng ngoài triều đình, tạm thời không nói đến tình huynh đệ, cho dù là Triệu Húc làm hoàng đế thật sự đối với hắn có chỗ phòng bị, nhưng chỉ cần hắn không nhúng tay vào triều chính, như vậy Triệu Húc không thể cũng không dám động đến hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng không kìm được thở dài ra một hơi, tâm tư căng thẳng cuối cùng buông xuống được mấy phần, tuy nhiên cũng có thể là bởi vì xuyên không tới, khiến cho hắn đối với cái thời đại này xung quy vẫn luôn không có cảm giác an toàn, sau cùng vẫn có chút không yên lòng mà nói. Đương tử, nói thì nói như thế nhưng mà lòng người đều sẽ biến đổi, nếu chẳng may đại ca của ta không tha cho ta thì làm sao bây giờ? Phu quân chàng cuối cùng là không kiềm chế được suy nghĩ trong lòng. Tào Dĩnh nghe được Triệu Nhan nói lại lần thứ hai, bất ngờ cười nói. Suy nghĩ trong lòng, Triệu Nhan cũng nghe không hiểu Tào Dĩnh đang nói cái gì. Nhìn đến vẻ mặt của Triệu Nhan bao la mờ mịt, Tào Dĩnh cũng thở dài nói. Phu quân, từ lúc trước chàng đồng ý với phụ thân bắt đầu vào quân khí giám, kỳ thật cũng đã bắt đầu có chút không thể theo ý mình rồi. Sau đó lại lập trường quân sự, đi xứ Liêu Quốc, cùng với bây giờ dạy học. Những thứ này mặc dù đều nhìn giống như là phu quân không có ý định tiến hành, nhưng khả năng ngay cả chính phu quân cũng không có cảm thấy. Chàng làm việc này thật ra đều là để gia tăng sức mạnh cho bản thân ở các phương diện, chẳng hạn như danh vọng, mạng lưới quan hệ. Ấy, đứng từ ý của nàng ta hiểu được. Ta tuy rằng không phải cố ý nhưng mà kỳ thật lúc làm việc này đều là đang làm theo bản năng, tăng cường sức mạnh cho chính mình. Triệu Nhan nghe đến đó bỗng nhiên hít sâu một hơi, hết thảy căn nguyên vẫn là Triệu Nhan liên tục không có cảm giác an toàn, hơn nữa lại không muốn làm hoàng đế cho nên chỉ có thể hữu ý vô ý tăng cường sức mạnh cho chính mình, dùng những việc này gia tăng một chút đảm bảo. Theo bản năng, phu quân luôn miệng nói ra là làm cho người ta nghe không hiểu từ nào. Tào Dĩnh giơ tay nghịch ngợm hớt những lọn tóc rối ra sau tai cười nói. Đối với điều này nàng cũng sớm đã trở thành thói quen, tiếp theo chỉ tên nàng lại mở miệng nói. Kỳ thật phu quân cũng là người trong cuộc mê muội. Ta lúc trước đã phát hiện mục đích phu quân làm như vậy, thậm chí ngay cả phụ thân và đại bá bọn họ cũng cố ý tìm ta nói. Nếu phu quân thật sự nguyện ý tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bọn họ nguyện ý liên hiệp ủng hộ phu quân. Đáng tiếc là ta biết rõ phu quân không có ý này. Triệu Nhan nghe được lời của Tào Dĩnh nói thì càng hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình đã làm kinh động đến cha vợ, tuy nhiên ngẫm lại cũng không kỳ quái. Lúc trước ban đầu Tào Dĩnh gả con cho mình vốn dĩ là muốn cùng thông gia với hoàng thất, nhờ đó củng cố vị trí Tào gia. Hiện tại tính cách của Triệu Nhan đại biến, biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Đây đối với Tào gia mà nói quả thực giống như là trúng giải thưởng lớn, tự nhiên mong muốn toàn lực ủng hộ Triệu Nhan. Đáng tiếc tính cách mình thật sự không thích hợp làm hoàng đế, hắn cũng không nguyện ý trói buộc bản thân vào ngôi vị hoàng đế, cho nên nhất định đã khiến cho cha vợ bọn họ thất vọng rồi. Đương tử, nàng sớm nhìn ra, vì sao không sớm nhắc nhở ta, cũng để cho ta khiêm tốn một chút. Triệu Nhan lúc này có chút ủy khuất nói, hiện tại hắn lớn như vậy, uy tín gần như là càng ngày càng tăng. Về phần trường quân đội bên kia, tuy rằng vẫn còn ở giai đoạn ngủ đông, nhưng hắn tin tưởng, ngày sau nhất định sẽ khiến mọi người chấn động, đến lúc đó sự ảnh hưởng của hắn sẽ trải rộng toàn bộ quân đội. Phu quân lại hồ đồ rồi, chàng chính là đại diện cho vương phủ chúng ta. Phu quân đã có uy tín và mạng lưới quan hệ, vương phủ chúng ta cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Chẳng hạn như phu quân dạy học, thiếp thân cũng đã thu nhận được trăm vị phu nhân đưa tới danh viện thiếp mời, đều là mời ta tham gia nào là tu hội yến tiệc, thậm chí ngay cả Ninh Nhi các nàng ấy cũng thu được không ít thiệp mời. Đương nhiên tham gia hay không tham gia là một chuyện, người ta đưa thiệp đến, cái này đã nói lên phân lượng của phu quân ở trong suy nghĩ nhà người ta rồi. Tào Dĩnh lúc này cũng khẽ cười một tiếng. Nàng không phải là vì những thứ hư vinh này mới không đề cập tới chuyện này với ta đấy chứ? Triệu Nhàn nghe đến đó cũng có chút kỳ quái hỏi, trong mắt hắn Tào Dĩnh cũng không phải là loại nữ tử thiền cận. Tào Dĩnh nghe đến đó lại kiều mị lườm Triệu Nhàn một cái nói, đương nhiên không phải, phu quân lo lắng tương lai vương phủ, thiếp thân là vương phi cũng phải lo lắng cho tương lai. Tuy nói giữa đại ca và phu quân huynh đệ tình cảm rất sâu, hơn nữa phu quân còn mấy lần cứu mạng đại ca, dựa vào tính cách của đại ca chắc có lẽ không đối với phu quân có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Nhưng ai dám cam đoan nhi tử đại ca cũng giống như là đại ca tin tưởng và ra nhiệm vụ cho phu quân, cho nên chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị, ít nhất cũng phải giúp vương phủ có một lực bảo vệ tự nhiên. Nói tới đây Tào Dĩnh dừng lại một chút nói tiếp, kỳ thật cái này giống như là tất cả đại quý tộc thời Tùy Đường, tuy rằng bọn họ không phải là hoàng đế nhưng lại ảnh hưởng đến tất cả mọi phương diện quốc gia, rút dây động rừng, cho nên hoàng đế mạnh như Đường Thái Tông cũng không dám dễ dàng động đến bọn họ. Đối với chuyện quý tộc mà Tào Dĩnh nói phía sau, Triệu Nhân cũng không có để ở trong lòng. Tuy nhiên hắn lại bị lời nói phía trước của Tào Dĩnh làm tỉnh ra. Hoàng đế Triệu Húc trong lịch sử cũng mất sớm, chỉ chết khi 37 tuổi. Đến lúc đó cháu trai kế vị rất có thể sẽ không giống như Triệu Húc tín nhiệm như vậy. Xem ra mình cũng phải làm tốt việc chuẩn bị sớm một chút. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 80 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 81.